ta có thể phục chế thiên phú. Chương 365, không gian liệt phùng biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Đế cấp chia làm phổ thông đế cấp, nhất tinh đế cấp, nhị tinh đế cấp, tam tinh đế cấp, cửu tinh đế cấp, mà ở cửu tinh đế cấp phía trên còn có càng cường đại đế cấp, đó là cái gì cấp độ kỳ thật ta cũng không rõ ràng. Nhưng vạn pháp thiên đế đại nhân chính là siêu việt cửu tinh đế cấp phía trên cấp bậc kia, mà cái khác đế cấp tại vạn pháp thiên đế trước mặt bất quá là sợi kiến thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Phong nghiêm túc cùng Vân Mộng Ly giải thích đạo. Cái gì, vạn pháp thiên đế đã vậy còn quá cường đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Mộng Ly 10 phần khiếp sợ. Lý Phong tiếp tục đạo. Thân người ở vào ma hải đại căn cứ cái này tiểu địa phương, rất nhiều tin tức đều không biết. Trước đó ngươi nên cũng từng nghe nói Long tộc cùng từ bên ngoài đến thế lực A, từ bên ngoài đến thế lực trước đó áp đảo địa cầu bản thổ thế lực phía trên, bọn hắn cầm giữ có không ít bát tinh đế cấp cùng cửu tinh đế cấp, còn có cao cấp nhất bán thần, tùy tiện phái ra một tên cường giả liền đủ để quét ngang địa cầu chúng ta bên trên bản thổ thế lực. Cái gọi là siêu cấp căn cứ tại trong con mắt của bọn họ bất quá là tiện tay phá hủy căn cứ thôi. Long tộc nắm trong tay vùng biển vô số thực lực, tự nhiên cũng không cần nói, tùy tiện có thể hủy diệt trên địa cầu tất cả siêu cấp căn cứ. Nhưng dù vậy, bọn hắn toàn bộ chết tại vạn pháp thiên đế hai người trên tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Long tộc cùng từ bên ngoài đến thế lực chết. Vân Mộng Ly con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn thật đúng là không biết tin tức này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng hắn vẫn là biết rõ Long tộc cùng từ bên ngoài đến thế lực kinh khủng, đã từng một đầu Long tộc từ ma hải đại căn cứ trên không phi không, lúc ấy hắn có thể dọa đến gần chết. Sau đó mới biết được con rồng kia bất quá là Long tộc một đầu nhỏ đế cấp Long tộc thôi, căn bản không cái gì địa vị, nhưng dù vậy, cũng làm cho hắn 10 phần kinh khủng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể bây giờ, như thế cường đại Long tộc cùng từ bên ngoài đến thế lực nhóm, lại bị Diệp Thiên một người giết sạch. Nếu không phải là Lý Phong nói, hắn căn bản không tin a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng vậy a, từ bên ngoài đến thế lực cao tầng cùng Long tộc cao tầng chết hết, hơn nữa nghe nói không ít đế cấp nhóm tại vạn pháp thiên đế dưới sự trợ giúp thu được đại cơ duyên, rất nhiều đế cấp thực lực đại trướng, bây giờ địa cầu chúng ta bản thổ cũng ra đời bát cửu tinh đế cấp đây, về phần vạn pháp thiên đế thực lực khẳng định càng cường đại. Lý Phong vừa nói, một bên hâm mộ đạo. Một bên Vân Mộng Ly trầm mặc chậm rãi tiêu hóa Lý Phong vừa mới lời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ khắc này, hắn là thật sợ ngây người. Không nghĩ đến Diệp Thiên, hắn lại hiểu đã trải qua tới mức độ này, chân chính cầu người thứ nhất a, Vân Mộng Ly cảm thán. Một bên khác, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên bắt đầu mở rộng không gian liệt phùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy hắn thi triển tinh không diệt đem bốn phía không gian đánh nát, sau đó thừa dịp không gian còn chưa từng chữa trị, liền điều động không gian thiên phú điều khiển những cái kia không gian mảnh vỡ tràn vào đến tam tinh cấp không gian liệt phùng bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một bước này cần khống chế tinh chuẩn, nếu không không cẩn thận liền sẽ gây nên không gian loạn lưu, vậy thì phiền toái. Ầm ầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tam tinh cấp không gian liệt phùng hấp thu đại lượng không gian mảnh vỡ, chậm rãi bắt đầu khuếch trương lớn. Chỉ chốc lát sau, tam tinh cấp không gian liệt phùng hấp thu đại lượng không gian mảnh vỡ, phát triển đến tứ tinh cấp không gian liệt phùng trình độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng lúc này thời gian, không gian liệt phùng mất đi, hơn nữa mới tứ tinh cấp không gian liệt phùng cũng không ổn định, cần hấp thu nhiều hơn không gian mảnh vỡ mới có thể. Thế là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên lần lượt đánh nát bốn phía không gian, điều khiển đại lượng không gian mảnh vỡ dung nhập vào không gian liệt phùng bên trong. Liền dạng này, thời gian chậm rãi trôi đi mất, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm cái khác đế cấp thánh cấp nhìn xem Diệp Thiên phảng phất thái thịt một dạng đem địa cầu không gian đánh nát, tức khắc nguyên một đám 10 phần khiếp sợ vô cùng. Nhưng nhìn lâu, bọn hắn cũng liền quen thuộc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lớn nửa ngày sau, cái này không gian liệt phùng rốt cục phát triển đến ngũ tinh cấp không gian liệt phùng, nhưng cái này cũng không phải là vĩnh cửu, cho dù địa cầu bên trên không gian liệt phùng sẽ không biến mất, cái này ngũ tinh cấp không gian liệt phùng cũng chỉ có thể kéo dài mấy ngày thời gian mà thôi, trừ phi Diệp Thiên tiếp tục dung nhập không gian mảnh vỡ, nếu không nó vẫn sẽ trở lại tam tinh cấp không gian liệt phùng cấp bậc. các ngươi đi vào đi, nhớ kỹ, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất thu thập tài nguyên, ta chỉ cho các ngươi một ngày thời gian, hiểu chưa? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên nói ra, minh bạch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đồng đảo đế cấp thánh cấp nói ra, chợt những cái này đế cấp thánh cấp tràn vào đến viên long hung thú thế giới. Trong nháy mắt những cái này đế cấp thánh cấp biến mất không thấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vân Mộng Ly bay tới, gặp mặt Diệp Thiên, vạn pháp thiên đế ta có thể tiến vào cái này hung thú thế giới cùng lấy bọn hắn cùng một chỗ thu thập tài nguyên sao? Tại Vân Mộng Ly nghĩ đến, nhiều như vậy đế cấp thánh cấp cường giả đủ để quét ngang tòa này hung thú thế giới, hắn tại đằng sau đi theo nhặt một chút không muốn bảo vật cũng đầy đủ thu hoạch lớn một khoản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể, nhưng các ngươi thực lực hay yếu, các ngươi nếu là gặp phải nguy hiểm, không ai có thể sẽ cứu các ngươi. Diệp Thiên nhắc nhở đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta minh bạch, Vân Mộng Ly gật đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chợt Vân Mộng Ly cùng Ma Hải Đại căn cứ một số võ giả nhao nhao tiến nhập viên long hung thú thế giới. Mà nhận được tin tức cái khác vương cấp cường giả, cũng đến nơi này, tiến nhập viên long hung thú thế giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc nhất thời, viên long hung thú thế giới trở thành một chỗ người người đều mơ tưởng tiến vào bảo địa, nhưng viên long hung thú thế giới cũng không phải cái gì đất lành, mặc dù có những cái kia đế cấp mở đường, nguy hiểm vẫn là rất nhiều. Rất nhiều võ giả tiến vào viên long hung thú thế giới thu được đại lượng chỗ tốt từ hung thú thế giới đi ra, nhưng là có thật nhiều võ giả vĩnh viễn lưu lại viên long hung thú thế giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên xác thực có năng lực cứu trợ những người kia, nhưng hắn vẫn không cứu được giúp. Đường là tự mình lựa chọn, nếu là muốn đạt được lợi ích nhất định phải trả giá đắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong nháy mắt một ngày thời gian trôi qua, những cái kia đế cấp thánh cấp nhóm nhao nhao trở về. Vẻn vẹn một ngày thời gian, muốn vơ vét đi toàn bộ viên long hung thú thế giới tài nguyên, đó là không thực tế, nhưng lần này sống sót trở về đế cấp thánh cấp nhóm đều thu được rộng lượng tài nguyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên chướng mắt những tư nguyên này, cho nên cũng không có yêu cầu. Hắn chỉ là vì Trung Hải siêu cấp căn cứ cùng địa cầu tài nguyên phát triển muốn, lúc này mới đến khuếch trương không gian liệt phùng, miễn được cái này chỗ hung thú thế giới lãng phí tài nguyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau đó, Diệp Thiên không có tiếp tục mở rộng không gian liệt phùng, dù sao ngũ tinh cấp không gian liệt phùng cũng không ít những đế cấp kia không được lo không có tài nguyên đi cướp đoạt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không cầu hoa tươi, Diệp Thiên mang theo Nguyệt Đế, Diệp Vũ cùng Tiểu Huyết cũng tiến nhập một số ngũ tinh cấp không gian liệt phùng, cướp đoạt không ít tài nguyên, nhưng đều tồn vào đến Thiên Các cùng Nguyệt Thần Tông bảo kho bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong nháy mắt thời gian nửa tháng đi qua, toàn bộ China rất nhiều không gian liệt phùng đối ứng hung thú thế giới cơ hồ bị China đế cấp quét ngang không còn, trong đó không thiếu những cái kia đỉnh cấp hung thú thế giới cũng bị đông đảo thất tinh cấp trở lên đế cấp nhóm liên thủ quét ngang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, China đế cấp nhóm cũng công chiếm vùng biển bên trong một số không gian liệt phùng đối ứng hung thú thế giới thu hoạch tài nguyên vô số. Nhưng một ngày này, địa cầu nhỏ bé hơi rung tạo nên đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, đám người phát hiện những cái kia không gian liệt phùng đang từ từ thu nhỏ. Vẻn vẹn một ngày công phu không đến, những cái kia không gian liệt phùng biến mất. Tầng dưới chót đám võ giả thập phần hưng phấn, không có không gian liệt phùng, bọn hắn liền không cần lo lắng thụ sở, nhưng cao tầng đế cấp nhóm lại hết sức đáng tiếc dù sao mất đi trọng yếu tài nguyên điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, bởi vì Diệp Thiên kế hoạch trai nở các đại thế lực tài nguyên tăng vọt rất nhiều lần, đủ để cung cấp sau này mấy chục năm thậm chí trăm năm tu luyện, không cần lo lắng thế lực bên trong đám đệ tử tài nguyên tu luyện. Mà cái khác quốc độ bởi vì không có quá cường đại đế cấp căn bản không dám đi công chiếm hung thú thế giới, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trai nở đế cấp nhóm đem vô số tài nguyên từ hung thú thế giới mang trở về, có thể nói là ước ao ghen tị a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đón lấy ngày sau từ bên trong, China đế cấp nhóm cũng không có nhàn rỗi, không có thú thế giới uy hiếp, đế cấp nhóm không cần chấn thủ không gian liệt phùng, có thể điều động đế cấp liền nhiều. Những cái này đế cấp tại thất bát tinh thậm chí cả cửu tinh đế cấp xuất lĩnh dưới, bắt đầu quét ngang China cảnh nội hung thú, trừ một chút rừng rậm, sơn mạch cùng dòng sông hung thú bên ngoài, địa phương khác hung thú toàn bộ quét ngang không còn, cho nhân loại chiếm cứ lục diện tích khuếch trương lớn hơn rất nhiều lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. nếu không bằng vào những cái này căn cứ diện tích nhân loại nhân khẩu căn bản phát triển không nổi. Bây giờ tốt nhân loại đem đám hung thú chạy về các lớn rừng rậm, sơn mạch cùng dòng sông bên trong, có thể xây tạo ra càng nhiều người loại thành thị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể tưởng tượng mấy chục năm sau, địa cầu tất nhiên sẽ biến được vô cùng phồn vinh hưng thịnh. Lúc đầu, một số đế cấp đề nghị diệt tuyệt địa cầu bên trên hung thú, nhưng Diệp Thiên lại ngăn trở một cái này kế hoạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hung thú tồn tại có thể cho võ giả không mất đi lười biếng chi tâm, hơn nữa có hung thú tồn tại cũng có thể vì đó nhân loại cung cấp rộng lượng hung thú huyết tại võ giả tu luyện ban đầu chính là không thể thiếu tài nguyên A tức chính là ngân vũ tinh những cái kia chủ tinh cũng có đại lượng hung thú chân chính không có hung thú thế giới là những cái kia khoa học kỹ thuật tinh cầu, mà như thế tinh cầu võ đạo rất khó phát triển, Diệp Thiên có thể không hy vọng địa cầu biến thành như thế khoa học kỹ thuật tinh cầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ở cái này vũ trụ, khoa học kỹ thuật xa xa so với không lên võ đạo, đi võ con đường mới là chính đồ. Chỉ trong chớp mắt từ không gian liệt phùng biến mất đến bây giờ đã qua một năm thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này một năm thời gian, hắn cơ bản đều tại làm bạn thê từ Nguyệt Đế. Mà bây giờ, hắn chuẩn bị lần thứ hai ly khai địa cầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.